Thế thân 49 ngày, chương 16, hòn đá kê chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Trác Lâm còn tính nói thêm gì nữa thì Phong Tình và một người dẫn chương trình bước ra làm anh thôi không nói nữa. Thủy Chi vô thức vuốt cái bụng vừa nhô ra một chút của mình, nhíu mày suy nghĩ, cái thai này mình không thể giữ lại nó được rồi. Mình không thể ông ta tìm cách bắt được cái đuôi của mình được. Nhưng phải làm sao có thể danh chính ngôn thuận xóa bỏ nó đi mà không để Hứa Trác Lâm nghi ngờ được đây. Thủy Chi thầm nghĩ, rồi ánh mắt của cô nhìn đến Khúc Linh Nhi và Hứa Thủy Linh thì ánh mắt cô lóe sáng lên, làm như cô đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ nhất rồi. Cô nhếch môi cười tính kế nguy hiểm, mỉm cười một cái. Khúc Linh Nhi, thực xin lỗi đã dùng cô làm đá kê chân tiếp theo của tôi rồi. Ngày tôi bước lên đỉnh vinh quang phú quý không còn xa nữa, cho dù là ai cũng không cản được bước chân của Thủy Chi tôi bước lên đỉnh vinh quang. Cô đừng trách ông trời đã để cô làm đá kê chân cho tôi, mà hãy trách ông trời đã sinh ra cô rồi còn sinh ra Thủy Chi tôi làm khắc tinh của cô làm gì nữa. Đợi chờ món quà bất ngờ của tôi nhé cô bạn yêu quý. Thủy Chi cười, bên ngoài nhìn như vô hại nhưng lại ẩn chứa đầy dao nhìn về Khúc Linh Nhi. Cái thai này của cô thực chất không phải là của Hứa Trác Lâm. Cô rất nhiều lần quan hệ với Hứa Trác Lâm đã vài năm nay mà vẫn chậm chạp không có con. Vì muốn có được thể xác và cả trái tim của Hứa Trác Lâm và cả địa vị tổng giám đốc phu nhân mà Khúc Linh Nhi đang có, nên ghen ghét làm cô thực sự mất đi lý trí. Biết Hứa Trác Lâm thích con trai nên cô có ý định cùng Hứa Trác Lâm có con tràn lan trong lòng. Cô và anh không dùng các biện pháp tránh thai nào cả nhưng vẫn chậm chạp không có con, điều này làm cô càng sốt ruột khi thấy Hứa Thủy Linh con gái của Hứa Trác Lâm ngày càng lớn và xinh đẹp. Một ý nghĩ điên cuồng xuất hiện trong đầu của cô. Trong một lần tình cờ cô đã lén Hứa Trác Lâm ra ngoài quan hệ ngoài luồng với một anh chàng đẹp trai lạ mặt mà hai người chỉ gặp nhau lần đầu ở một quán bar sang trọng. Tình một đêm, nhưng cô thực sự không biết là tinh trùng của Hứa Trác Lâm có vấn đề, hay là cô có vấn đề mà sau cái ngày cô quan hệ với chàng trai lạ kia thì cô lại thụ thai nhanh chóng. Đứa nhỏ chưa chào đời này cũng chỉ là một hòn đá kê chân của cô thôi. Thủy Chi cô sắp có được danh vọng địa vị tiếng tăm, phú quý thì đứa nhỏ chưa chào đời này đã đến lúc cô không cần đến nó nữa rồi. Hứa Trác Lâm ngồi xuống bên cạnh Thủy Chi rồi một tay của anh tình tứ bỏ lên eo cô. Anh đưa mắt nhìn Khúc Linh Nhi đang ngồi bên cạnh Mỹ Nam ở hàng ghế VIP phía trên cười nói vui vẻ. Nụ cười tỏa nắng xinh đẹp của Khúc Linh Nhi quả thật làm anh nhìn cô đến mê mẩn. Anh chưa bao thấy cô cười với anh ấm áp như vậy, hay là từ trước đến giờ cô vốn dĩ cũng cười thật tâm với anh như vậy mà anh vô tâm không để ý đến nó. Ngay cả con gái ruột của anh Hứa Thủy Linh cũng vậy, con bé lúc nào cũng đành cho người khác một nụ cười như thiên thần, còn gặp anh thì lại chỉ biết khóc như ác quỷ đòi nợ vậy. Trong lòng anh cực kỳ không vui, ghen tuông, bực bội như cỏ dại tràn lan trong lòng. Nghĩ đến như vậy một tay của anh vô thức siết lại thật chặt lại đến nổi hàng gân xanh lên. Mời quý vị cho một tràng pháo tay chào mừng Chủ tịch Tập đoàn Đá Quý Phong Tình bước ra chủ trì buổi ra mắt bộ siêu tập thiết kế ngày hôm nay, một vị MC nổi tiếng lên tiếng mới làm Hứa Trác Lâm như tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tình như một quý ông sang trọng cao quý từ bên trong bước ra dưới những tiếng vỗ tay thật lớn của mọi người, khí thế của anh lúc này giống như một vương tử thực thụ làm tất cả mọi người đều cảm thấy chói mắt mà nhìn về anh. Hôm nay Phong Tình đặc biệt chỉnh chu nghiêm túc về ngoại hình điển trai của mình. Mái tóc nâu vàng tự nhiên được chải chuốt gọn gàng, ngũ quan tuấn mỹ, mặt phượng mày ngài, đôi môi đỏ mỏng của anh khẽ cười tỏa nắng thân thiện đốn tim các thiếu nữ nơi đây, thân hình cao lớn của anh khi mặc âu phục trắng sang trọng thì càng tôn lên khí chất của vương giả của một quý ông từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà chào đời. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm vào Phong Tình rồi cũng lâm vào trạng thái đơ khi thấy hôm nay Phong Tình lột xác như vậy. Thực ra cô nhìn anh đẹp trai phong độ thôi thì cũng chưa đủ làm cô đơ được đâu. Tất cả đều tại cái nháy mắt đa tình đầy ẩn ý của anh khi nhìn về cô, lại còn kèm theo một nụ hôn gió có lực sát thương mạnh mẽ và ngọt ngào như mía lùi kia của Phong Tình làm cô liên tục trúng tính của anh thả, giờ đến trái tim của cô cũng không thể tự kiểm soát được mà đập rộn ràng như múa lân ngày Tết đây. Mẹ ba Phong Tình đang hôn gió nhìn mẹ kia, bé Môn nhìn thấy Phong Tình thì cười hét lớn lên một câu thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người khắp nơi nhìn về Triệu Mẫn cô. Ai cũng nhìn Triệu Mẫn bằng ánh mắt tìm tòi và hiếu kỳ thật sâu thì làm cô vô thức đỏ mặt ngại ngùng. Thể xác cũ của cô vẫn chưa từng yêu ai chứ đừng nói là đã kết hôn như bây giờ, lại còn khuyến mãi có một đứa con gái lớn như vậy nữa, cô nói thật là ngại thật nha. Phóng viên báo chí của các tờ báo lớn và uy tín đều có mặt tại đây đông thật đông. Máy ảnh hướng về Phong Tình sáng lên liên tục, Triệu Mẫn chắc chắn là ngày mai Phong Tình sẽ được lên trang nhất của tờ báo ngày mai cho xem. Ha ha ha. Khúc Linh Nhi mặt của em sao đỏ vậy? Có phải nguyên do là anh chàng trên sân khấu kia làm ra hay không? Sao hả, Khúc Linh Nhi, em bị trúng tính của Phong Tình thả ra rồi, bây giờ không gỡ ra được luôn rồi phải hay không? Mỹ Nam ngồi kế bên cô chọc ghẹo nói, anh thấy đôi má của cô ửng đỏ lên xinh đẹp như vậy bất giác làm tim anh nhảy lạc đi một nhịp, nhưng anh vẫn cố làm như không có chuyện gì tiếp tục xem trình diễn. Chỉ có trời mới biết trái tim anh nhảy thật nhanh rộn ràng ở trong ngực của anh cỡ nào. Làm gì có chứ, Phong Tình tài hoa phong nhã như vậy là sao để mắt đến một người con gái đã có một đứa con lớn như em chứ? Lý Mỹ Nam, anh thật biết đùa. Nếu em còn độc thân thì chắc chắn sẽ rất vui khi nghe mấy lời anh nói đó, nhưng giờ em biết thân biết phận của em rồi, muốn chọc em thì phải chia buồn cùng anh vì đã không thành công rồi. Triệu Mẫn trả lời, nói thật là thấy Phong Tình như vậy cô có chút say nắng là thật. Cô có phải là động vật máu lạnh đâu mà khi thấy soái ca soái cổ mà còn có thể rừng rưng như thấy phân bò, phân heo rải rác khô queo ngoài đường được cơ chứ. Tuy không phải là cái kiểu mê trai thấy trai đẹp là mắt sáng nhảy tưng tưng lên như chưa uống thuốc, hay là cái mặt dại ra giống như đang ngậm 1 kg đường ngọt lịm hay đại loại như vậy. Cô chỉ là đứng một bên uống một tách cà phê vừa thưởng thức trai đẹp bao nhiêu đó đủ rồi. Ha ha ha, Khúc Linh Nhi, nếu Phong Tình không ngại chuyện đó thì em có ngại hay không? Ý anh là Phong Tình theo đuổi em đó. Lý Mỹ Nam hỏi khéo nói. Ha ha ha, Lý Mỹ Nam, anh thấy mèo chê mỡ bao giờ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự mình đưa đến cửa em sao nỡ lòng nào từ chối cơ chứ, huống chi anh Phong Tình lại là một Mỹ Nam như vậy. Em thấy Lý Mỹ Nam anh cũng được đó, rất hợp với khẩu vị của em nha. Nếu anh không chê thì chúng ta thử tìm hiểu nhau xem thử nào. Biết đâu hai ta lại là một cặp trời sinh một đôi thì sao? Triệu Mẫn không chịu thua giờ giờ cằm mỉm cười gian manh một cái chọc ghẹo lại anh một câu. Cô giờ lỡ cùi rồi cô đâu còn sợ bị lở nữa. Ha ha ha, Khúc Linh Nhi em thú vị thật, nhưng có câu quân tử không đoạt đồ của bản thân nhìn chúng và yêu thích. Nếu em và Phong Tình không hợp nhau thì chắc chắn anh sẽ không nói hai lời lập tức đến bên em. Anh nói điều này là thật lòng đó nha, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh cười giòn tan nói, ha ha ha, Lý Mỹ Nam, cơ hội em cho anh một lần này thôi đó. Hôm nay anh bỏ qua thì sau này đừng hối tiếc đó nha. Nếu thực sự có ngày đó thì em cũng không có cảm giác muốn tìm hiểu anh nữa rồi. Hừ, Khúc Linh Nhi, em sẽ không cầm lên lại thứ mà em đã bỏ qua đâu. Triệu Mẫn cười rạng rỡ nhìn Lý Mỹ Nam nói. Ha ha ha, tùy duyên đi, nhưng anh nghĩ là anh sẽ không hối tiếc đâu. Lý Mỹ Nam, anh dám làm dám chịu mà. Tình nghĩa anh em là quan trọng nhất. Huống chi Phong Tình của anh lại mong manh dễ vỡ như vậy, làm tổn thương đến Phong Tình anh đau lòng nha. Lý Mỹ Nam lắc đầu cười nói. Nhưng cũng chính anh cũng không biết vì lời nói vô tâm vô phế của anh ngày hôm nay, mà anh sau này thực sự phải hối tiếc thật sâu vì những gì anh nói. Nhưng anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nói lại câu. Giá như thời gian có quay trở lại thì tôi sẽ như thế này, hay tôi sẽ làm như thế nọ cũng không được nữa rồi. Một lần bước qua nhau thì đó là mãi mãi, hối tiếc cũng không thể làm lại từ đầu được. Anh và cô nói cười vui vẻ thì trên sân khấu lúc này cũng đang trình diễn những bộ trang sức cực kỳ xinh đẹp do Phong Tình thiết kế. Các bộ trang sức độc quyền được các siêu mẫu chuyên nghiệp xinh đẹp nổi tiếng nhất hiện tại đang trình diễn. Tất cả các thiết kế của Phong Tình làm tất cả phụ nữ có mặt tại đây đều lộ rõ ánh mắt thèm thuồng không thèm che giấu. Không chỉ riêng nữ giới mà các thiết kế của Phong Tình dành cho phái mạnh cũng làm cho các quý ông, đại gia thứ thiệt ở đây phải hài lòng. Lúc này ai cũng muốn sở hữu trong tay của mình một bộ trang sức độc quyền của Phong Tình thiết kế, vì theo tin tức chính xác thì những dịp như thế này không còn nhiều nữa, vì một khi Phong Tình tiếp quản tập đoàn Phong Thị thì anh chắc cũng không có nhiều thời gian để theo chuyên ngành thiết kế trang sức này nữa. Ai cũng nghĩ lần này là lần cuối cùng Phong Tình làm buổi trình diễn thiết kế của anh, nên càng đẩy lên ý muốn chiếm hữu một bộ trang sức hay nhiều bộ trang sức do chính tay Phong Tình thiết kế để đi khỏe với thiên hạ về mức độ giàu có của mình. Cho dù giá đắt cắt cổ thì các cô cũng phải có bằng được. Kể cả Thủy Chi cũng vậy, cô từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa rời mắt qua những bộ trang sức kim cương đắt đỏ kia. Ánh mắt của cô lộ rõ sự ích kỷ, tham lam và ham muốn có những bộ trang sức đẹp cực kỳ lộng lẫy sang trọng kia, nhưng hiện tại Hứa Trác Lâm lại đang nhìn về Khúc Linh Nhi nên anh cũng không để ý đến chi tiết nhỏ này của Thủy Chi. Phong Tình trên sân khấu thi thoảng lại nhìn về phía Khúc Linh Nhi và Lý Mỹ Nam. Anh thấy hai người này cười nói vui vẻ như vậy thì làm anh thực sự hiếu kỳ và cũng muốn tham dự ngay cho đủ con số nhiều chuyện của anh rồi, nhưng hiện tại anh biết không phải là lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh đèn màu chiếu lên người của anh lúc này càng làm cả người anh phát ra một loại hào quang chói mắt. từng nụ cười hay cái nhìn lơ đãng của anh đều làm rất nhiều cô gái độc thân ở đây đều tập thể thổn thức trái tim như chúng mũi tên tình yêu mà nhìn anh vậy. Ai cũng muốn Phong Tình nhìn về phía mình lâu hơn một chút thì cũng thỏa mãn rồi. Sau khi các cô gái siêu mẫu nổi tiếng lên trình diễn các bộ thiết kế độc đáo sang trọng của anh thì cũng đến tiết mục quan trọng nhất. Đó là đấu giá 10 bộ thiết kế độc quyền đặc biệt nhất của anh. Thủy Chi lập tức ngồi dậy và ánh mắt đầy mong chờ giây phút này. Tiếp theo buổi ra mắt thiết kế của Phong Tình hôm nay chính là đấu giá 10 bộ thiết kế đặc biệt nhất mà nhà thiết kế trẻ nổi tiếng Phong Tình đã dành hết tâm huyết và thời gian cho từng chi tiết nhỏ nhất của các bộ thiết kế trang sức của anh, và anh thành công làm ra một bộ trang sức một kiệt tác trên cả tuyệt vời mà các quý cô nhìn sơ thôi thì sẽ không thể bỏ qua. Đấu giá 10 bộ thiết kế của Phong Tình bắt đầu, tiếng MC nổi tiếng vang lên, cách chương.